Người chơi hung mãnh, chương 122, cự thú, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm lý ngang hơi nâng lên đuôi lông mày. Lần này rốt cục không phải xóa bỏ rồi. Lúc này tên là cự thú chi hải. Đoàn đội kịch bản nhiệm vụ. Thất bại trừng phạt là ngẫu nhiên tiêu hủy một số lượng người chơi người khóa lại vật phẩm. Dựa theo sát tràng trò chơi hệ thống quy định, người khóa lại vật là không cách nào vứt bỏ. Vứt bỏ, chuyển nhượng, bán ra, mua sắm. Chỉ cần người chơi còn sống, liền không cách nào cắt chém khóa lại quan hệ. Coi như đem trang bị xuất ra thanh vật phẩm, ném đến thế giới nơi hẻo lánh. Những người khác cũng không thể nhặt lên tùy tiện sử dụng. Hoàn mỹ phẩm chất trở lên rất nhiều vật phẩm đều có người khóa lại thuộc tính. Lý ngang trên thân vô luận là sinh vật mẫu bản, thần minh ấn ký, vẫn là thiểm diệu mệnh vận chi đầu, đều tuyệt không thể thiếu thốn. Nhiệm vụ lần này, tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Hắn chỉnh lý tốt trên thân trang bị đạo cụ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Ở buổi tối 20:00 tiến vào hải dương. Ánh trăng quạnh quẽ, nước biển lạnh buốt. Lý ngang toàn thân đắm chìm vào tại mặt biển phía dưới. Yên lặng đếm ngược lấy truyền tống thời gian giáng lâm. Một giây sau, nước biển đắm chìm vào cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt sáng lên lấp lóe ánh đèn neon. Bàn chân dẫm đạp thực địa. Bên tai vang lên tiếng ồn ào vang. Ô tô tiếng còi. Nhà hàng đũa muôi va chạm bát sứ âm thanh. Người qua đường trò chuyện âm thanh. Bên đường cửa hàng phát ra lưu hành tiếng âm nhạc. Nơi này là, Lý ngang ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang đứng tại một đầu không tính rộng rãi xi măng đường đi lối đi bộ bên trên. Hai bên đường nhà lầu giống như là thế kỷ trước tạo vật. Cũ kỹ, thấp bé, phai màu, vách tường bên ngoài khắp nơi có thể thấy được bị lục sắc che mưa lều che chở ở điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Nhà lầu tầng dưới chót chật ních các thức cửa hàng. Tất cả cửa hàng đều treo chói lọi rực rỡ phồn thể biển quảng cáo. Ở trong màn đêm tản ra sáng tỏ hào quang, Tân Huy kính mắt cửa hàng, cao thượng đại dược phòng. 711, Lục Phúc Châu Báu, Tinh Hoa Lữ Điếm. Tử Ký Ma Cao bánh bột trà ngan. Những này đủ mọi màu sắc biển quảng cáo. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, có chút bởi vì đống không hạ. Mà liên tục tăng lên, nằm ngang ở giữa không trung, như là huyền không tường thành. Ngước đầu nhìn lên, không chỉ có thể trông thấy rực rỡ muôn màu biển quảng cáo, còn có thể trông thấy giữa không trung từng cây khoác lên hai tòa cư dân lâu ở giữa. Giống như là mạng nhện đồng dạng dây điện, mà hướng phương xa nhìn ra xa, vượt qua mảnh này cũ kỹ chật hẹp, đồng thời dị thường phồn hoa náo nhiệt thành khu. Lại có thể nhìn thấy san sát nối tiếp nhau từng sàn cao chọc trời cao lầu. Bên đường người đi đường như dệt, phủ lấy hưu nhàn áo sơ mi, mang theo mũ rơm, cầm máy quay phim quay chụp cảnh đường phố du khách nước ngoài. Mặc đồng phục, đeo bọc sách top 5 top 3 học sinh trung học, mặc tình lữ phục thanh niên nam nữ, dẫn theo sách tay, đi sắc thông thông Bạch Lĩnh On, đặc biệt cảnh đường phố. Ven đường người đi đường người phương Đông tướng mạo, cùng bọn hắn trong miệng nói ra tiếng Quảng Đông, đều xác nhận Lý ngang vị trí. Bĩu, tút tút, lối đi bộ đèn xanh đã dập tắt. Duy nhất đứng tại lối đi bộ trên Lý ngang, đưa tới hậu phương cỗ xe người điều khiển nhóm bất mãn. Một cái mở ra màu đỏ xe taxi, mặc màu trắng áo lót trung niên lái xe nén hai lần loa. Gặp Lý ngang vẫn như cũ không nhúc nhích. Liền hơi không kiên nhẫn đem đầu lộ ra cửa xe. Vừa muốn nói gì, liền chú ý tới Lý ngang ánh mắt đạm mạc, bình thản, giống như là vượt qua rừng sắt thép trùng điệp trở ngại. Nhìn chăm chú thâm trầm màn đêm, không có từ trước đến nay. Vị này trung niên lái xe dùng mình một cái, trong đầu hiện lên mình hôm trước mới từ trong chùa miếu mời về Phật tượng biểu lộ. Hắn im lặng không lên tiếng chậm rãi lùi về đến trên ghế lái. Bàn tay cũng rời đi thúc giục dùng cỗ xe loa. May mắn là, Lý ngang cũng không có tại lối đi bộ trên chiếm lấy không đi. Hắn hướng phía trước phóng ra mấy bước. đứng ở ven đường. Tòa thành thị này cũng không phải là thế giới hiện thực bên trong Nam Cảng. Mặc dù nhìn qua rất giống, nhưng là hắn hướng người qua đường thả ra linh năng đọc tâm. Đọc tâm kết quả biểu hiện nơi này tên là Tân Cảng Thị. Một chút vi diệu địa phương, cũng biểu hiện nơi này cùng thế giới hiện thực khác biệt. Bên đường hai bên, cách mỗi 100-200 mét khoảng cách, liền sẽ có thông hướng dưới mặt đất thang lầu. Từ thang lầu hình dạng, cùng thang lầu bên cạnh đứng thẳng bảng hiệu đến xem, tựa hồ là phòng không chỗ tránh nạn. Như thế dày đặc phòng không chỗ tránh nạn, là vì tránh né chiến tranh, hay là vì tránh né thiên tai? Đang lúc Lý Ngang suy tư thời khắc, bên tai vang lên hệ thống tiến một bước nhắc nhở. Nhiệm vụ mục tiêu, thoát khỏi nhân loại trận doanh đuổi bắt, giết chết 3 con biển sâu cự thú, nhiệm vụ ban thưởng. Cùng người chơi chỗ mang theo tối cao phẩm chất vật phẩm cùng cấp bậc đạo cụ hoặc quyền trục. 1. Hả? Lý Ngang có chút hăng hái xách một tiếng. Nhiệm vụ lần này ban thưởng là cùng người chơi chỗ mang theo tối cao phẩm chất vật phẩm cùng cấp bậc đạo cụ hoặc là quyền trục. Trên người hắn có thiểm diệu mệnh vận chi đầu loại này sử thi phẩm chất vật phẩm. Nói cách khác, hoàn thành thông quan về sau, kém cỏi nhất cũng có thể được cấp bậc sử thi trang bị đạo cụ. Điều quy định này đối mặt đen người chơi mà nói không thể tốt hơn. Liền là nhiệm vụ này mục tiêu sao? Giết chết 3 con biển sâu cự thú còn tốt lý giải. Đánh quái thú là được rồi. Lý Ngang trước kia cũng nhìn qua không ít tokusatsu mảnh. Thoát khỏi nhân loại trận doanh đuổi bắt. Đuổi bắt, Lý Ngang tại chỗ nắm chặt lại nắm đấm. Hắn lực lượng lần này kịch bản trong nhiệm vụ không có nhận bất luận cái gì hạn chế. Có thể hoàn mỹ phát huy. Đạn thuấn thân thuật, tâm linh dị năng, thần minh ấn ký, sinh mệnh mẫu bản, tâm viên côn bổng. Những trang bị này kỹ năng toàn cũng có thể sử dụng. Dưới loại tình huống này, phàm tục hiện đại thông thường quân đội đã hoàn toàn ngăn không được hắn. Liền xem như tạo thành quy mô, sử dụng siêu phàm vũ khí đặc sự cục cơ động đặc khiển đội, hắn cũng có tự tin có thể giết cái 7 vào 7 ra. Nếu như lần này kịch bản nhiệm vụ nhân loại trận doanh có lực lượng quân sự cùng thế giới hiện thực bên trong thông thường quân đội đồng dạng, như vậy đối với ta đẳng cấp này người chơi mà nói hoàn toàn không tính là gì. Đã sát chàng trò chơi, đem thoát khỏi nhân loại trận doanh đuổi bắt, làm giết chết 3 con biển sâu cự thú, điều kiện tiên quyết, hoặc là đặt song điều kiện, vậy liền chứng minh tại sát chàng trò chơi ước định bên trong. Cái này kịch bản trong thế giới nhiệm vụ nhân loại trận doanh, coi như có được có thể đối đẳng cấp cao người chơi tạo thành uy hiếp vũ lực. Thú vị, Lý Ngang nghiêng đầu một chút, ngắm nhìn bốn phía, không thấy được thân ảnh quen thuộc. Lần này kịch bản nhiệm vụ, đánh dấu qua là đoàn đội hợp tác hình thức, bất quá chung quanh cũng không có hắn quen thuộc người chơi. Là không ở phụ cận đây, vẫn là bọn hắn tận lực che giấu rồi. Ô, một đài thiết lập ở cuối phố cột điện tử trên lớn loa. Phát hình ra bén nhọn chói tai phòng không tiếng cảnh báo. Đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Cùng lúc đó, trên đường phố hành tẩu những người đi đường cũng cùng nhau cảm nhận được điện thoại truyền đến rung động. Người đi đường, lái xe, tiểu điếm ven đường ông chủ. Tất cả mọi người cùng một chỗ buông xuống trong tay công việc. Cầm điện thoại di động lên, đọc mới vừa lấy được tin nhắn. Lý Ngang trở thành trên đường phố một cái duy nhất không cầm điện thoại di động lên người. Bất quá điều này cũng không có gì quan hệ. Cấp 6 linh năng giả năng lực nhận biết, để hắn có thể cảm ứng nhìn trộm đến những người khác màn hình điện thoại di động. Vòng Thái Bình Dương quân Liên Hiệp phòng bộ đội Tân Cảng Thị trú điểm nhắc nhở. Ngài chỗ du ma địa thành khu xuất hiện không gian năng lượng dị thường ba động. Xin ngài dựa theo thành thị phòng vệ chính phủ áp bản đồ chỉ thị. Lập tức tiến về gần nhất dưới mặt đất hầm trú ẩn Tân Cảng Thị cục cảnh sát du ma địa cảnh thự nhắc nhở. Ngài chỗ quảng trường xuất hiện không gian năng lượng dị thường ba động. Xin ngài dựa theo thành thị phòng vệ chính phủ áp bản đồ chỉ thị. Lập tức tiến về gần nhất dưới mặt đất hầm trú ẩn. mấy quy tắc tin nhắn đồng thời gửi đi đến trên đường mỗi một cái người đi đường trong điện thoại di động. Trên một giây còn tại cười cười nói nói. Bình thường hành tẩu những người đi đường. Trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ bất an biểu lộ. Bối rối hướng phía thông hướng dưới mặt đất hầm trú ẩn thang lầu dũng mãnh lao tới. Kỳ dị là đám người cũng chưa từng xuất hiện xô đẩy dẫm đạp. Trong lúc bối rối mang theo một tia trật tự, tựa như những này thị dân diễn luyện vô số lần đồng dạng. Lý Ngang nhướng mày sao? Nhìn xem chung quanh người đi đường chạy thoát đi. Chậm rãi xoay đầu lại. Nhìn về phía bên đường Nghe Hồng dưới chiêu bài mới treo camera giám sát. Hắn có loại dự cảm. Trong thế giới này nhân loại chính phủ đã phát hiện hắn. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán như thế. Tại tin nhắn gửi đi sau ngắn ngủi trong vòng 30 giây. Trên bầu trời liền truyền đến cánh quạt lá vỗ không khí thanh âm. Một cỗ tạo hình kỳ lạ huyền không cỗ xe. Từ đầu đường chỗ ngoặt trôi đi bẻ cua. Hướng phía Lý Ngang vị trí chỗ ở chạy nhanh đến. Chiếc xe kia nửa bộ phận trên. Nhìn tựa như là bình thường vũ trang xe bọc thép. Cạnh ngoài trang giáp kim loại hiện lên màu đen nhánh. Phá lệ nặng nề. Có thể phòng ngự súng trường chính là đến đạn súng máy. Có khảm phòng ngừa bạo lực pha lê cửa sổ xe cũng làm thành nghiêng hình dạng. Có thể hữu hiệu yếu bớt súng ống đạn dược oanh kích. Trên mui xe mới lắp đặt có không ngừng lấp lóe đèn báo hiệu. Thân xe một vòng dán đỏ lam giao nhau đèn báo hiệu đèn đầu. Đèn đầu chung quanh thì ấn có SVKAT. Đặc thù vũ khí cùng chiến thuật bộ đội cam đồ án màu vàng. Xe nửa phần dưới cũng không phải là bánh xe, mà là 6 tổ hình lục giác vector phun miệng. Chính phun ra nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Là cỗ xe cung cấp hướng lên cùng hướng về phía trước mãnh liệt động lực. Đương nhiên, chiếc này so thế giới hiện thực còn tân tiến hơn một chút vũ trang xe bọc thép. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn là hắn phía dưới thông qua 8 cái dây kéo treo ở giữa không trung cao 3 mét cơ giáp. Bộ kia cơ giáp có hình người hình dáng. Hai đầu cánh tay to lớn tráng kiện có thể so với công thành trùy. Nắm đấm có bình thường cỗ xe lốp xe lớn như vậy. Hai bên bả vai hậu phương các treo cái cự đại tổ ong chặng vector phun miệng. Hai đầu đùi hướng về phía trước uốn lượn. Hai cái chân trường. Mỗi cái dưới đáy có 3 tổ như là vịt màng kim loại dịch ép thừa trọng kết cấu. Cả đài cơ giáp toàn thân hắc hoàng giao nhau. Chỉnh thể tạo hình, tựa như là một con không có đầu lưng bạc đại tinh tinh. Đại tinh tinh ổ bụng bọc thép phía dưới. Đứng đấy một người điều khiển. Lơ lửng bọc thép xe cảnh sát. Kéo lấy vũ trang cơ giáp. Hướng phía Lý Ngang chạy nhanh đến. Tại Lý Ngang phía trước 20 mét có hơn thắng mạnh xe dừng. Đầu xe cảnh dụng đèn pha ánh sáng, giống như cột sáng bao phủ lại Lý Ngang. Lơ lửng xe cảnh sát hai mảnh ở hai bên cửa xe cùng nhau mở ra. Từ đó lóe ra 4 tên mặc nhiều bộ kiện áo chống đạn. Mang theo toàn bao trùm mặt nạ phòng độc, nắm giữ hạng nặng assault rifle đặc chiến đội viên. Thông qua giữ chặt từ trong xe vung ra treo tác, cấp tốc đáp xuống đất. 4 tên đặc chiến đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện, từ đầu đến cuối dùng súng miệng nhắm chuẩn Lý Ngang, vừa hạ xuống địa, cũng nhanh bước tiếp cận, dựa vào ven đường không người cỗ xe, chiếm cứ có lợi xạ kích địa hình. Cùng lúc đó, giữa không trung lơ lửng xe bọc thép, cũng thả ra hắn phía dưới 8 cái dây kéo, cao lớn 3 mét lưng bạc đại tinh tinh cơ giáp đập ầm ầm rơi xuống đất. Cho dù có bàn chân dịch ép thừa trọng hệ thống, hơi giảm đi rơi xuống lực đạo, cơ giáp bản thân vẫn tại mặt đường xi măng bên trên. Ném ra hai cái hình mạng nhện cái hố nhỏ. Ông, lưng bạc đại tinh tinh cơ giáp hai bên bả vai hậu phương vector phun miệng giấy lên lam sắc hỏa diễm. Trốn ở trùng điệp bọc thép hậu phương người điều khiển. Điều khiển cơ giáp, dậm chân đi lên phía trước. Đứng ở 4 tên SVKAT, cán viên phía trước, tiện tay hướng phía sau một cầm, từ cơ giáp trên lưng, lấy xuống đen như mực hạng nặng nước lạnh ổ quay súng máy. Lợi dụng cơ giáp chứa đựng quảng bá hệ thống, hướng Lý Ngang hô, vị này thị dân xin đứng tại chỗ, vị này thị dân xin đứng tại chỗ. Chúng ta là Tân Cảng thị đặc biệt cơ động phản ứng bộ đội. Hiện hoài nghi ngươi cùng biển sâu hoạt động có liên quan. Xin cùng chúng ta phối hợp. Đứng tại chỗ, chậm rãi giơ hai tay lên. Xoay người sang chỗ khác. Cách Trương.